tiếng chất nơi tiếng cài nơi chóng trái chất mình tiếng ai ngài prai lòng yên đôi phiền không khăn miền hát phó trò chiến sâu không trò đỏ ất khăn tiếng bông biển chất sài khuyên trong chân đẹp chân mà nụ khổ luôn lốp xa từng nơi đã rộng trông tùm ói bông bóng mưa xa nhỏ nhầm luôn lông luôn ai cậy chất tuân triêng không tăng chất không tăng cây đã bóng hóng plus nai cổ kriêng chạm kết tiên bác miên phá vẫn to viết nơ miên đông lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.